Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Trèo Non Lội Suối Đấu Ác Long, 1, chương 85, thế là, thật, dũng sĩ, Úc Vãn Vãn liền bước lên giải cứu công chúa Lữ Trình. Bất quá vừa nghĩ tới Trích Thủ Trích Tinh Thần nằm tại một đống đóa hoa ở giữa, xuyên màu hồng phấn váy, có chút miệng mở rộng môi chờ đợi hôn dáng vẻ, nàng liền đè nén không được bên môi nụ cười, vừa tẩu biên run rẩy bả vai, cuối cùng thật sự là không nhịn được, cho Tô Tĩnh phát một cái tin. Tô Tĩnh vừa mới ấn mở, đối diện liền truyền đến một trận điên cuồng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sau đó liền cúp. Tô Tĩnh, trộm nick rồi, người da đen giấu chấm hỏi mặt, Úc Vãn Vãn. Đây chính là não bổ quá độ hậu quả. Bất quá, bất kể nói thế nào, nên đi giải cứu công chúa hay là phải đi giải cứu công chúa. Úc Vãn Vãn nắm chặt mình mục sư trượng, dọc theo duy nhất tiểu lộ đi thẳng về phía trước, trong rừng rậm một mảnh, thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng chim hót, thanh thúy êm tai, càng lên cao đi, đường liền càng hẹp, độ dốc cũng càng dốc đứng. Bên cạnh thảm thực vật cũng biến thành thưa thớt, Úc Vãn Vãn lau một cái mồ hôi trên đầu, ngẩng đầu nhìn lên trên, phía trên đường càng thêm khó đi, phía trên nhất địa phương, nhìn ra quá khứ đã đem gần 70 độ độ dốc. Chung quanh lại không có mượn lực địa phương, Úc Vãn Vãn chỉ có thể đem mục sư trượng thu lại. Dùng cả tay chân bắt lấy bên cạnh cỏ, nàng vừa mới dùng sức, dưới chân đột nhiên chấn động một cái. Úc Vãn Vãn một cái không có đứng vững, hướng phía dưới lăn đi, nàng luống cuống tay chân nắm chặt cây cỏ, lúc này mới dừng lại trượt xu thế, dưới thân chấn động càng thêm kịch liệt, Úc Vãn Vãn chỉ có thể nắm chắc cây cỏ, không thể không thừa nhận a, cái này cây cỏ chất lượng ngược lại là thật tốt, bị nàng như thế lại còn ương ngạnh lấy không có đứt gãy. Chấn động đột nhiên ngừng lại. Sau đó Úc Vãn Vãn đột nhiên cảm giác đỉnh đầu trở nên âm tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một con bàn tay lớn màu đen che khuất bầu trời. Bỗng nhiên hướng nàng bắt tới, Úc Vãn Vãn tại trong đầu nhanh chóng qua một lần tất cả kỹ năng. Thế mà không có tìm được có thể hoàn mỹ khắc chế một chảo này kỹ năng. Tuy nói hư hóa A, kháng cự quang hoàn A loại hình đều là bảo mệnh kỹ năng. Nhưng là đối với loại này thể tích đối tượng, miễn cưỡng chống đỡ cái vài giây đồng hồ cũng không có ý nghĩa gì. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng co rụt về đằng sau mấy bước. Nhưng là đại thủ này quá lớn, lớn đến nàng tránh cũng không thể tránh, mắt tối sầm lại, cả người liền bị đại thủ móng tay nhấc lên sau cổ áo xách lên. Sau đó nắm ở lòng bàn tay, Úc Vãn Vãn miễn cưỡng mở mắt ra. Đối mặt một con sau cửa sổ còn lớn con mắt chớp hai lần, sau đó Úc Vãn Vãn liền cảm giác một cái âm thanh lớn vang lên. Nàng còn chưa kịp phân bua chính là cái gì, chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót, sau đó liền nghe không được, người nhận lấy cự hình một mắt vượn công kích, HP 800, tài điếc Úc Vãn Vãn, hầu tử ngươi có thể nói cho ta ngươi làm cái gì sao? Một mắt vượn. Ta chính là nghĩ nói một câu, thật sự QAQ một mắt vượn gãi gãi đầu của mình. Sau đó dùng kia cái con mắt thật to cố gắng nghĩ biểu đạt ra thiện ý. Úc Vãn Vãn đại khái cảm giác được hắn không có thương tổn tâm sự của nàng. Thế là yên tâm cho mình quét một cái trị liệu, đem HP về đầy, lỗ tai cũng chậm chậm có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Một mắt vượn lúc này mới nhỏ giọng ô ô hai tiếng. Mặc dù tại nó nơi đó đã là nhỏ giọng, nhưng là Úc Vãn Vãn nghe tới vẫn là giống tiếng sấm. Nàng vừa mới khôi phục lỗ tai lại là đau xót, gặp Úc Vãn Vãn bưng kín lỗ tai, một mắt vượn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không nói, Úc Vãn Vãn cái này mới đưa tay để xuống, nhìn sang, một mắt vượn gặp nàng xem qua đến, cũng không dám nói nhiều, ủy khuất chỉ ngực. Úc Vãn Vãn phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó còn mọc ra một viên đại thụ, có thụ linh đã rất dài ra, thân cây thô hai người ôm hết đều ôm không đến, Úc Vãn Vãn cũng không nhịn được sợ hãi thán phục tại cái này một mắt vượn khổng lồ. hắn hiện tại vẫn là ở nửa nằm. Đứng lúc thức dậy, đoán chừng đám mây đều chỉ có thể ở trước ngực hắn thổi qua đi. Úc Vãn Vãn không khỏi não bổ lên nàng vừa mới bắt lấy cỏ lại là cái gì đâu. Một mắt vượn tựa hồ cảm thấy nàng đang suy nghĩ gì. Lên án tính lên tiếng kít một tiếng. Sau đó chỉ lồng ngực của mình vị trí. Úc Vãn Vãn xấu hổ phát hiện. Mình vừa mới bò qua núi chính là ngực của hắn cơ. Mà mình vừa mới dừng lại tấm đệm cỏ. Giống như, chính là ngực của hắn lông bằng V kép bằng Úc Vãn Vãn xấu hổ cười một tiếng. Bất quá trong lòng ngược lại là cảm thấy cái này một mắt vượn mặc dù cái đầu lớn một chút. Nhưng là không loạn phát tỷ khí điểm này vẫn rất tốt. Trong lòng cho nó dán lên thiện lương một mắt vượn nhãn hiệu. Một mắt vượn, hôm qua mới xem hết kim cương. Tiểu thư kia tỷ thật xinh đẹp. Tiểu thư này tỷ giống như càng xinh đẹp. Hẹn thùng, đúng lúc này, một mắt vượn đột nhiên thần sắc biến đổi. Sau đó đưa tay lại từ trên thân nhấc lên một cô nương. Cô nương trong tay còn cầm một cây cỏ. Nhìn thấy một mắt vượn thời điểm a a a hét dầm lên. Lập tức hù dọa một mảnh chim bay. Một mắt vượn chau mày. Sau đó mãnh mà đưa nàng ném vào trong miệng. Nhai hai lần, sau đó đánh một cái nấc. Về sau lại đối Úc Vãn Vãn lộ ra ngại ngùng thẹn thùng dáng vẻ. Úc Vãn Vãn, mụ mụ ta muốn về nhà kêu ây kêu. Tại Úc Vãn Vãn không ngừng cố gắng khoa tay múa chân phía dưới. Một mắt vượn cuối cùng là minh bạch nàng ý tứ. Lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa nàng thả ở bên người. Đã giảm bớt đi Úc Vãn Vãn mình lật ngực càng cái cổ thời gian. Sau đó bỗng nhiên gào lên một tiếng. Sau đó xông nàng khoát tay áo. Trong mắt to tựa hồ còn mang theo một cỗ khác tình cảm. Úc Vãn Vãn nhìn một cái giật mình. Vội vàng cùng nó vung vẫy tay từ biệt. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới. Nàng cũng không muốn cùng ngoại trừ tinh thần bên ngoài bất luận kẻ nào cùng khỉ sinh ra cái gì. Vượt qua hữu nghị bên ngoài tình cảm ni đi rồi mười mấy phút. Một mắt vượn vẫn không có đuổi theo. Úc Vãn Vãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bình phục một thoáng mình trái tim nhỏ. Con đường phía trước bị một đầu dòng sông to lớn ngăn chặn. Nước sông tốc độ chảy rất chậm chạp. Nhưng là tựa hồ rất sâu dáng vẻ. Trong nước sông nổi lơ lửng không ít gỗ nổi. Một con chim nhỏ linh xảo bay đến gỗ nổi phía trên đứng đấy. Sau đó mổ mổ mình lông vũ. Sau đó gỗ nổi bỗng nhiên bạo khởi. Một ngụm đem tiểu điểu nuốt vào. Trùng điệp rơi đập đến trong nước. Nhấc lên một trận bọt nước. Qua mấy giây loại mới lần nữa hiện lên đến. Lại khôi phục kia một bộ người vật vô hại gỗ nổi dáng vẻ. Úc Vãn Vãn, đừng giả bộ, ngươi đã bại lộ, đã trong sông đều là cá sấu tình huống dưới. Úc Vãn Vãn tự nhiên không thể giống nàng lúc đầu nghĩ tới như vậy nước chảy qua sông. Nhưng là làm một công kích cặn bã mục sư, nàng còn làm không được đem cá sấu toàn giết chết. Cái này lâm vào một cái phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Chẳng lẽ, muốn cảm hóa bọn chúng không muốn ăn thịt một lòng hướng thiện. Úc Vãn Vãn khoanh chân ngồi ở bờ sông, tay nâng cằm lên, suy nghĩ sớm cũng không biết phiêu đi nơi nào. Những này cá sấu cũng là kỳ quái. Theo lý mà nói, bờ sông cũng hẳn là sự công kích của bọn họ phạm vi. Nhưng là kỳ quái chính là, bọn chúng đối bờ sông hết thảy sinh vật đều làm như không thấy. Tại Úc Vãn Vãn phát dạo chơi một thời gian bên trong. Bờ sông có không ít tiểu động vật chạy tới. Thậm chí có mấy cái đem đầu rời khỏi trong sông đi uống nước. Nhưng là trong sông cá sấu thủy chung là một bộ cao lạnh bộ dáng. Hoàn toàn không có vừa mới ăn chim thời điểm hung tàn. Chẳng lẽ, Úc Vãn Vãn nghiêng đầu một chút, bọn này cá sấu căn bản là không có cách rời đi sông này lưu. Hoặc là nghĩ tới càng nhiều một chút. Sự công kích của bọn họ phạm vi chỉ là dòng sông bên trong thậm chí chỉ là rơi vào nó nhóm thứ ở trên thân, vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, Úc Vãn Vãn trả lại mấy bước, nhặt được mấy nhánh cây, lại từ trong ba lô lấy ra vải vóc đem những cành cây này trói lại, trở thành một thật dài cột, mặc dù còn không rất kiên cố, nhưng là cũng có thể, sau đó Úc Vãn Vãn đem cột tiến vào trong nước, chậm rãi hướng về một cái gỗ nồi đưa tới. Đến nó bên người 1 mét thời điểm, cá sấu đột nhiên bỗng nhiên xoay người, răng cấp tốc cắn về phía gỗ nồi. Gỗ nồi ứng thanh mà đứt, Úc Vãn Vãn vội vàng đem còn lại rút trở về, sau đó lần nữa đưa tới. Lần này thì là rời khỏi cá sấu trên thân, vừa mới đụng chạm lấy cá sấu thân thể, cá sấu liền tung người một cái vọt lên, tại một lần đem cột cắn đứt, Úc Vãn Vãn thu hồi còn lại chọc đầu cột, nâng cằm lên lại nghĩ đến nghĩ, sau đó quan sát một chút trong sông cá sấu phân bố đại khái vị trí. Sau đó chậm rãi đem chính mình chuyển đến bờ một bên. Sau đó xuống nước, nhiệt độ nước rất thích hợp, nước sâu cũng vừa vặn, đến ngực tả hữu vị trí, sẽ không để cho Úc Vãn Vãn cái này kỹ thuật bơi lội người không tốt lắm lâm vào xấu hổ. Nàng từng bước một chậm chạp trong nước di động tới, con mắt không ngừng mà nhìn chăm chú lên bên cạnh cá sấu vị trí. Từ đầu đến cuối không tiến vào bên cạnh bọn họ 1 mét phạm vi bên trong. Mặc dù Úc Vãn Vãn mình toán học cũng không tính tốt, nhưng là làm một hội họa đại thủ từ, nàng đối với kết cấu loại hình vẫn là vô cùng mẫn cảm. Mà lại những này cá sấu phân bố chợt nhìn phi thường dày đặc, nhưng là trên thực tế còn là có thể nhẹ nhõm tìm tới thông lộ. Úc Vãn Vãn hiện tại không hoài nghi chút nào, nếu như trực tiếp dẫm lên phía sau lưng của bọn nó quá khứ, vài phút liền sẽ bị một ngụm nuốt vào trong miệng, mà lại tuyệt đối là miểu sát, không thể hồi máu cái chủng loại kia. Tĩnh thủy sâu lưu, Úc Vãn Vãn thuận lợi bơi đi, bò lên bờ, đổi một bộ quần áo, đem đầu tóc phát khô. Nói thật, đến cuối cùng thời điểm, mấy cái cá sấu ngẩng đầu thời điểm, thật sự chính là có mấy phần sợ hãi. Úc Vãn Vãn, hạnh tỷ tỷ tốt ta thông minh tỉnh táo đoan trang khí quyển tương đương vì chính mình điên cuồng đánh cô qua. Xong, Úc Vãn Vãn đã có thể mơ hồ trông thấy cách đó không xa trên sườn núi một chỗ tòa thành. Toàn bộ trên sườn núi đều là sáng tỏ, chỉ có cái này một cái tòa thành vị trí là âm hiểm âm thầm. Úc Vãn Vãn không khỏi nghĩ đến người sói ban đầu nói lời. Trèo non lội suối đánh bại ác long. Cái này sẽ không thật sự làm cho nàng đánh bại ác long đi. Đến gần tòa thành, Úc Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, toàn bộ tòa thành bị vô số ám sắc bụi gai bao phủ. Bụi gai còn thỉnh thoảng nhúc nhích 2 lần, bụi gai phía trên nở đầy huyết hồng đóa hoa, mà tới gần đại địa vị trí thì là bị trắng ngần bạch cốt bao trùm. Tòa thành phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản trong rừng rậm còn có thể thỉnh thoảng nghe được chim hót. Ở đây toàn bộ biến mất, Úc Vãn Vãn do dự dự tiến lên, những cái kia bụi gai không có chút nào ngăn cản nàng ý tứ. Mặc cho nàng đưa tay, đẩy ra tòa thành đại môn. Hết chương.